Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Chiến hồn xá lợi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hàn biết được sự lợi hại của Hoa Thiên Đô và hắn cũng đã tạo lập nên danh tiếng của mình ở môn phái thì hắn lại quyết định rời đi, tìm đến cái bí cảnh thần miếu để kiếm ngũ hành linh căn nhằm vào việc đột phá thần thông để tiến vào cảnh giới quy nhất cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước đường hành trình của Phương Hàn sẽ dẫn chúng ta đi đâu. Hiện tại đã là cuối thu. Từ lúc đầu thu, Phương Hàn đã chuẩn bị ra ngoài. Sau khi lấy được ngũ hành linh căn, trở về, có thể cũng vừa kịp thời gian thi đấu Sơn Hà Bảng. Hắn muốn nhìn xem năm nay trong môn phái sẽ xuất hiện bao nhiêu nhân vật thiên tài và có hay không tiến vào thần thông bí cảnh. Những người này hắn đem rất nhiều đan dược cho đi, hơn nữa đều là tuyệt phẩm linh đan nguyên anh đan. Đám đệ tử thiên tài có tư chất cực cao kia, khi lọt vào vị trí thứ 10 trong Sơn Hà Bảng, có được đan dược sung túc để bước vào thần thông bí cảnh thì cũng không có gì là khó cả. Vèo, một đạo đường cong loáng thoáng phá không bay đi, sau đó lại ẩn nấp vào trong mây, biến mất giữa không trung. Lần này Phương Hàn xuất môn cũng không mang theo ngũ ngục vương đỉnh, bởi vì pháp bảo này thực sự quá lớn, mang đi đâu cũng không tiện, cho nên đành lưu lại ở Luân Hồi Phong, trấn áp địa mạch để cho bọn ma nữ luyện đan. Hiện tại ma nữ đã tu luyện tới chân khí cảnh, sẽ nhanh chóng bước vào cương khí. Tuy chưa so được với chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn, nhưng thay Phương Hàn trông coi ngọn núi thì dư sức. Phương Hàn bay trên trời, qua lại như con thoi trong đám mây trắng, cũng không có phi hành quá mãnh liệt. Lần này xuất môn, hắn còn có ý định du lịch để thưởng thức cảnh đẹp khắp thiên hạ, các loại sắc thái trong thế tục. Lần trước cùng Long Huyên xuất môn đến Quy Hư, lúc đó pháp lực quá thấp, phi hành cũng tổn hao khí lực. Đương nhiên là không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp ven đường. Thế nhưng, lần này thì bất đồng, pháp lực quán đã trở nên cao thâm. Sau khi vận dụng ma đao huyết thương khung, phi hành ngàn dặm cũng trở nên dễ dàng. Thân pháp như quỷ mị, lóe lên như tia chớp. Tự nhiên là dư giả nhiều thời gian để làm những chuyện khác. Chỉ trong chốc lát, Phương Hàn đã bay tới bầu trời Long Nguyên Hà. Dưới đường đi không ngờ lại thấy Phương gia ở Long Nguyên tỉnh. Tòa thành Long Uyên vẫn hối hả như ngày nào, đám người chen chúc qua lại, xe ngựa nườm nượp, mà phủ tổng đốc càng lúc càng lớn, hiển nhiên là thế lực của Phương gia tại Đại Ly Vương Triều càng ngày càng khuếch trương. Nhưng Phương Hàn cũng không có ý định xuống dưới, Phương gia cũng không phải là nơi khiến hắn lưu luyến lắm. Hắn đang chuẩn bị bay đi thì đột nhiên tâm tư khẽ động, ở bên bờ cát của Long Uyên Hà, trên bờ cỏ lau rất cao, hắn tìm được một mảnh đất rồi mạnh mẽ đào một ụ đất lên. Một lát đã tạo thành cái động lớn, thế nhưng trong huyệt động lại trống không. Tại sao lại như vậy? Thi thể của Bạch Hải Thiện sư phụ đâu? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, lúc trước rõ ràng chính mình đã chôn Bạch Hải Thiện ở chỗ này, bây giờ lại không thấy thi thể. Bạch Hải Thiện đã đưa Hoàng Tuyền Đồ và cửu khiếu kim đan cho mình, mới khiến bản thân có được thành tựu hôm nay. Chính mình đã đáp ứng là cứu hắn sống lại thì tự nhiên sẽ không nuốt lời, thế nhưng hiện tại lại không thấy thi thể đâu cả. Không biết là ai đã mang thi thể đi, chẳng lẽ là Phương Thanh Tuyết sao? Phương Hàn hoài nghi một người, nhưng mà Phương Thanh Tuyết mang thi thể của Bạch Hải Thiện đi làm gì, cũng chẳng có tác dụng gì cả. Hiện tại cũng không thể trở về hỏi, thì cứ tìm ngũ hành linh căn rồi tính sau. Nguyên bản hắn muốn tìm thi thể của Bạch Hải Thiện để sau này nghĩ biện pháp cứu lão sống lại, thế nhưng hiện tại thi thể đã biến mất, Phương Hàn cũng không biết làm sao, chỉ có thể đành để sau tiếp tục tìm kiếm. Phương Hàn thở dài, một lần nữa bay lên, cũng không muốn thưởng thức cảnh vật ven đường nữa, trực tiếp bay tới Vương Triều Đại Ly. Biên giới của Đại Ly Vương Triều là một mảnh thảo nguyên mênh mông. Trên thảo nguyên có một đế quốc du mục là Đại Đức Vương Triều phi thường cường thịnh, cùng với Đại Ly Vương Triều thường xuyên chinh chiến, ở biên quan chém giết để tranh đoạt thổ địa và dân cư, cướp đoạt tài nguyên. Xuyên qua đại thảo nguyên của Đại Đức Vương Triều còn có hơn 10 quốc gia trung bình. Qua những quốc gia này là tới đệ nhất thiên hạ Đại Đế Quốc, Đại Huyền Quốc. Phương Hàn đang muốn bay vọt tới đột nhiên, hắn thấy trên thảo nguyên phía trước xuất hiện từng đạo lang yên bay lên ngút trời. Vô số huyết quang, oán khí, còn có tinh hồn cương liệt chi khí, sát phạt chi khí bao phủ khắp bầu trời. Là chiến tranh sao? Phương Hàn lập tức nhìn xuống mặt đất, quả nhiên thấy được phía dưới biên quan, vô số quân đội của thế tục đang mãnh liệt giao phong. Là kỵ binh bộ binh của Đại Đức Vương Triều đang vây công thành trì biên quan của Đại Ly Vương Triều. Biên quan lại ở gần thảo nguyên của Đại Ly Vương Triều, có tu kiến vô số cửa ải hiểm yếu để ngăn trở thiết kỵ của đế quốc Thảo Nguyên. Lần này giao chiến không phải là chuyện đùa. Phương Hàn từ trên tầng mây nhìn xuống đã thấy khắp nơi biên quan dài đến trăm dặm đều bị bao phủ bởi phong hỏa lang yên. Một đội binh sĩ dày đặc như kiến, tên bay thì bắn ra như châu chấu. Vô số người vã ngã xuống, vô số binh sĩ. Cứ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trận chiến đấu này song phương ít nhất đều có hơn 10 vạn người chém giết. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng người tử vong. Trong đó còn có một vài người võ công cao thâm, cao thủ nhục thân cảnh thất trọng, bát trọng để làm đại tướng lĩnh binh. Trùng sát qua lại, tình khí mãnh liệt càng bốc lên ngút trời. Phương Hàn ở trong tầng mây cảm nhận được cỗ sát phạt chiến tranh này. Hơn 10 vạn người đều mang tinh thần liều mạc, đều cảm nhận được tâm thần ba động. Con người khi giây phút cuối cùng liều chết thì chẳng khác gì thiêu đốt tinh hồn của mình, phát ra tinh hồn cường đại dị thường. Trên chiến trường bởi vì ngàn vạn tinh thần liên tiếp tạo thành một mảnh, khiến quỷ thần cũng đều muốn né tránh. Phương Hàn, trong bản vũ đại lục thần thông có bí pháp hấp thu tinh hồn trên chiến trường, sát phạt chi khí, kích phát huyệt khiếu ở đại não, mở ra não hải thứ hai. Ngươi vừa vặn gặp phải chiến tranh, không bằng thử một lần xem. Âm thanh của Diêm lúc này đột nhiên chuyển tới. Không sai, không ngờ lại có môn kỳ công này. Tâm thần của Phương Hàn khẽ động, muốn thu nạp sát phạt chi khí trên chiến trường. Vô số người ngưng kết thành ý niệm chiến đấu, đúng là cơ hội tốt để mình mở ra não hải thứ hai. Nhưng mà trước khi vận công, hắn đột nhiên thi triển ra đại thần thông hải thận khí công, đem mình biến thành một bộ dạng khác. Một thân hắc y, giống như chính lại giống như tà, khuôn mặt rất bình thường. Hấp thu tinh hồn của người chết và sát phạt chi khí trên chiến trường là thủ đoạn của ma đạo. Phương Hàn cũng không hy vọng là bị người nào trông thấy tướng mạo vốn có của mình. Bản vũ đại lực thần thông là thần thông mà tiên ma đồng tu. Có rất nhiều ma đạo thần thông đều muốn thu nhập oán khí, nộ khí, chiến khí của con người. Khi người ta gần ở bờ vực tử vong, cái loại cảm xúc tuyệt vọng, thống khổ và sát phạt chi khí mãnh liệt khi các binh sĩ chém giết ở ngoài chiến trường mà sinh ra. Loại ma đạo thần thông này cực kỳ lợi hại. Một khi xuất thủ chính là ngàn vạn chiến ý, sát ý lẫm liệt, có thể tạo thành lĩnh vực, giống như thần thông linh lung đại la thiên, cửu cung thần hình thuật, đem người ta vây hãm ở trong đó, tra tấn, công kích và tinh thần khiến đối phương tử vong. Như thất tình đại thủ ấn của vạn la cũng là đi tới thế tục, thu thập hỉ nộ ai nhạc bi khổ sầu của con người, luyện thành thất tình. Trong lúc xuất thủ đủ các loại tâm tình ùn ùn kéo đến như thủy triều, cho dù là cao thủ kim đan thì cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà bản vũ đại lực thần thông lại có ý cảnh khác, phải nhờ vào tâm tình sát phạt chi khí tuyệt vọng ở chiến trường mà mở ra não hải thứ hai. Đây chính là một điều rất kỳ diệu của tư tưởng, chưa từng có người nào thử qua. Cho dù là Diêm kế thừa các loại thần thông của Hoàng Tuyển Ma Tông, chứng kiến pháp môn mở ra não hải thứ hai này cũng phải bội phục sát đất. Phải biết rằng não hải của con người là suối nguồn của hết thảy mọi thần thông, là căn nguyên của pháp lực. Trong rất nhiều điển tịch của đạo gia, não hải còn được gọi là thức hải, là tử phủ. Thần thông của con người dù lớn hay nhỏ, pháp lực dù cao hay thấp, toàn bộ đều được quyết định bởi não hải này lớn hay nhỏ. Hiện tại trong não hải của Phương Hàn có 50 vạn mã lực, đã đến mức cực hạn. Nếu muốn tiếp tục tăng cường pháp lực thì nhất định phải tăng cảnh giới lên, khiến cho não hải mở rộng ra. Nếu không, dù tu luyện thế nào cũng không gia tăng được chút pháp lực nào cả. Thế nhưng, bàn vũ đại lực thần thông lại không phải gia tăng dung lượng của não hải, mà là mở ra não hải thứ hai. Đại não của con người là bộ phận thập phần quý giá, cũng thập phần tinh diệu và yếu ớt. Bất luận chân khí hay cương khí gì, chỉ cần hơi chút tán loạn thì đều khiến não hải bị hủy diệt, phá hư. Hết thảy thần thông của người tu hành đều liên quan đến não bộ. Mọi thứ đều phải làm từng bước, cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không tàu hòa nhập ma thì não hải cũng nổ tung mà chết. Đại não khi được mở ra não hải thứ hai có ý nghĩa gì? Trong mắt nhiều người cũng không phải là không có tưởng tượng qua. Thế nhưng thí nghiệm về nó là quá khó. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không muốn làm chuột bạch. Não chính là đứng đầu trong lục dương, không thể không cẩn thận. Nhưng mà bàn vũ tiên tôn thì lại bất chấp cây u mê của thiên hạ, tự thân sáng tạo ra pháp môn mở ra não hải thứ hai, tìm kiếm các loại diệu dụng trong đó. Cho nên đệ tử dưới trướng hắn mỗi người đều có pháp lực cường đại dị thường, được xưng là đại lực. Khi đối địch với người ta, trực tiếp là dùng lực áp người, không cần phải dùng bất cứ loại pháp bảo gì. Điều này cũng lý giải tại sao Vạn La, thân là cao thủ kim đan lại có lực lượng lớn như vậy, ngay cả ma đao huyết thương khung, huyết dạ chi vương đều không áp chế nổi. Chiến tranh ở biên quan phía dưới khí thế hừng hực, Lang Yên phong hỏa bùng lên ngút trời, khí thế hào hùng thôn sơn hà, chém giết thảm thiết khiến nhật nguyệt lu mờ, khí thế cường liệt còn truyền xa cả trăm ngàn dặm. Phương Hàn vận dụng bản vũ đại lực thần thông, mạnh mẽ làm cho pháp lực của mình ngưng tụ thành dòng nước xoáy, hấp thu tâm tình sát phạt chi khí, các loại tinh hồn tuyệt vọng ở bốn phía tiến vào trong đầu mình. Một cỗ sát phạt chi khí mãnh liệt tiến nhập vào trong não hải, lập tức Phương Hàn cũng cảm giác được trong óc mình xuất hiện cả ngàn vạn tiếng chống trận, ngàn vạn binh sĩ chém giết lẫn nhau, máu đen thảm thiết tuôn trào khắp nơi. Trong đầu của mình tựa hồ mở ra một chiến trường mới đem mình cuốn vào trong đó. Sát phạt chi khí thảm thiết trên chiến trường cũng không phải dễ dàng hấp thu như vậy. Nếu như không hiểu pháp môn hấp thu, cưỡng cầu thu nhập, não hải lập tức sẽ bị phá. Nhẹ thì thần kinh thác loạn, điên cuồng mà chết. Nặng thì phá hủy sự cân bằng của pháp lực trong đầu, não hải nổ tung. Phương Hàn tuy đã hiểu về thần thông này nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sát khí thảm liệt, vô số người hưng phấn, kích động, tuyệt vọng, thống khổ. Các loại tâm tình vừa tiến vào não hải, hắn lập tức vận khởi pháp lực của mình dựa theo phương pháp bản vũ đại lực thần thông, từ từ vận chuyển từng cái chấn áp. Cuối cùng áp xúc lại ngưng tụ thành một viên cầu cực nhỏ trôi nổi bất định trong đầu mình. Viên cầu này trong đầu rất nhỏ, nhưng bên trong giống như được chứa cả một chiến trường. Bên trong có rất nhiều gương mặt đổi tới đổi lui, tiếng trống tiếng kêu loáng thoáng bùng lên. Phương Hàn tiếp tục tu luyện, ở trong tầng mây không ngừng hấp thu sát khí, tâm tình của chúng sinh trên chiến trường phía dưới, làm tiểu viên cầu trong đầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Trọn vẹn tới đêm khuya, chiến tranh biên quan phía dưới đã ngừng lại, song phương từ từ thu binh, khí tức trên bầu trời mới từ từ tản đi. Phương Hàn cảm thấy không còn bất luận khí tức gì có thể hấp thu được nữa, lúc này mới thu công đứng dậy. Đáng tiếc à, còn thiếu chút nữa là có thể luyện thành một viên chiến hồn xá lợi. Dựa theo pháp quyết tu luyện của bàn vũ đại lực thần thông, một hồi đại chiến đấu, sát phạt chi khí được sinh ra cũng đủ để ngưng tụ thành một viên chiến hồn xá lợi. 108 viên chiến hồn xá lợi ngưng tụ cùng một chỗ sẽ tạo thành địa sát tuần hoàn thiên cương, lại thiêu đốt tinh khí của mình đủ để mở ra não hải thứ hai. Thế nhưng chiến tranh chi khí hôm nay lại thiếu đi một điểm. Phương Hàn cảm giác được chiến xá lợi trong đầu vẫn còn chưa viên mãn, chưa luyện tới mức cùng. Hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Điều này cũng không có gì lạ, bởi vì ngoại trừ chúng ta ra, có người khác cũng hấp thu sát khí chiến trường. Hừ, bọn họ đã xuất hiện, xem ra là cố ý tới hỏi tội. Diêm hậm hực nói. Phương Hàn lúc này mới phát hiện là hắn đang bị bao vây. Trên bầu trời chung quanh tổng cộng xuất hiện 7 thân ảnh, đều mặc trường bào, có thêu dấu ấn đầu lâu, toàn thân bốc lên quỷ khí rất nồng. Bên hông thì đều đeo một cái hổ lô đen kịt, mà trên hổ lô cũng khắc cả biểu tượng đầu lâu với bạch cốt dày đặc, tựa hồ như muốn xông ra cắn người vậy. 7 tên này trên người đều mặc trường bào đầu lâu, không ngờ từng kiện đều là bảo khí hạ phẩm, phi hành cực nhanh, quỷ khí cường đại, âm khí lại ẩn ước quấn quanh, hiện ra công năng phòng hộ. Chính là hắn, dám ở chỗ này hấp thu khí tức sát phạt của chiến trường, lại còn dám cướp đoạt đồ cùng với thiếu chủ của chúng ta, giết hắn. Trong đó một người có khí tức quỷ dị rất nồng, thấy Phương Hàn mãnh liệt giương một ngón tay lên cười dữ tợn mà nói. Phương Hàn lúc này dùng hải thận khí công, hóa thành một người nửa chính nửa tà. Trừ phi là cao thủ đã ngoài kim đan, thì ai cũng không nhìn ra được diện mục thật của hắn. 7 người này tự nhiên không phải cao thủ kim đan thì làm sao có thể nhận ra. Thì ra là đám người này là mao tặc, hại ta không có ngưng tụ thành công một viên chiến hồn xá lợi. Nhãn lực của Phương Hàn cực cao, thoáng cái đã nhìn ra tu vi của 7 người này là nhục thân cảnh thập trọng, thần biến cảnh đỉnh phong, cường đại ngang với Hồng Di quận chúa, Phương Thanh Vi, Diệp Nam Thiên, nhưng còn chưa bước vào thần thông bí cảnh. Có thể bay được cao như vậy là dựa vào kiện y phục hạ phẩm bảo khí trên người, vậy mà còn dám kiêu ngạo. Cái hồ lô bên hông của 7 người này đúng là bảo vật để hấp thu sát phạt chi khí của chiến tranh. Bọn họ cũng không dám trực tiếp thu nó vào đầu mình, cho nên chỉ dám dùng hồ lô để thu thập, nhằm tế luyện pháp bảo gì đó. 7 người này hiển nhiên là tà ma ngoại đạo rồi. Phương Hàn là đệ tử chính đạo Vũ Hóa Môn, trảm yêu trừ ma thuận tiện thu thập pháp bảo chính là một công đôi việc. Hắn lập tức không nói hai lời, duỗi tay thành chảo, thi triển ra một môn thần thông. Cương khí nhũ bạch sắc mãnh liệt toát ra, ở trên bầu trời ngưng tụ thành bạch sắc thiên sư như một đỉnh núi. Đầu bạch sắc thiên sư này há miệng ra, lập tức phòng vân biến sắc, khí lưu trong phương viên 10 dặm bỗng nhiên sụp đổ. Cái miệng thiên sư lập tức bắn qua đám người kia. Bảy tên áo đen mặc khô lâu trường bảo trong nháy mắt đã bị bạch sắc thiên sư này làm cho rung động, cật lực giãy giụa, thế nhưng không có bất luận hiệu quả gì. Trong miệng bạch sắc thiên sư phóng ra khí lưu mãnh liệt làm bọn hắn không thể động đậy, đều bị hút qua, dường như sắp bị thiên sư nuốt vào. Thiên sư của Phương Hàn cũng là thần thông do Hỏa Vân Tiên Tử luyện thành, trong đó dung hợp bổn mạng thiên sư cương khí của ba đệ tử Thái Nhất Môn là Nghiêu Điển, Hạ U và Vũ Phần, cường đại không thể tưởng tượng. Tuy không thể một hơi hút vào 10 vạn binh mã, nhưng mà 1 vạn là có thể. Thiên quân vạn mã trong thế tục, chỉ cần há miệng là sẽ nuốt hết toàn bộ. Bảy tên khô lâu trưởng bào này chưa nói là tu luyện thành thần thông, cho dù là thần thông tiến thêm 1-2 tầng, cũng không ngăn cản được khí thế thôn phệ của thiên sư. Người dám nuốt người của ta, quả thực là muốn chết. Lúc bạch sắc thiên sư nuốt 7 tên khô lâu trưởng bào, đột nhiên một âm thanh hàn lãnh vang lên. Sau đó một người màu bích lục bay tới, giương một tay lên, chính là một thanh bích lục trường kiếm phá không chém tới thiên sa sư. Thanh bích lục trường kiếm này, Phương Hàn nhìn một cái trong lòng lắp bắp kinh hãi, bởi vì thanh bích lục trường kiếm này uy lực cực lớn, quả thực là tương đương với ma đao huyết thương khung khi mà chưa biến thành đạo khí. Đây là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Đạo khí thì không nói, cho dù là tuyệt phẩm bảo khí thì mỗi một vật cũng có thể tạo ra một hồi gió tanh mưa máu. Trên tay của kim đan cao thủ cũng không có nổi vài món, vậy mà bản thân mình tùy tiện liền thấy được một kiện. Bích huyết diệt hồn kiếm. Diêm đột nhiên dùng tinh thần trao đổi, hiển nhiên nó biết được lai lịch của thanh bích lục trường kiếm này. Xem ra cũng là một kiện đồ tốt, ta thực sự trời sinh có vận khí, vừa xuất môn đã đụng phải một tên coi tiền như rác. Vừa vặn có thể giết người đoạt bảo. Người này pháp lực cũng không cao, không phải là kim đan, tựa hồ cũng chưa tới quy nhất cảnh, cũng không có tu luyện thành thiên nhân hay là thần thông tứ trọng âm dương cảnh. Thoạt nhìn thì cường đại, thế nhưng hôm nay gặp được ta thì vận khí của hắn là chó cắn áo tơi rồi. Phương Hàn lập tức hưng phấn lên, hắn vung tay, một đoàn phong bạo màu đen bắn ra, đúng là vô thượng thần thông hắc nhật phong tai. Vừa hạ xuống liền đem bích huyết diệt hồn kiếm này đè xuống không vung lên nổi. Huyết dạ chi vương. Ý niệm của Phương Hàn khẽ động, sau lưng toàn thân mọc lên một đôi cánh rơi huyết sắc. Huyết dạ chi vương chui ra, bàn tay khẽ mở, đại thủ đầy máu phá không chộp tới, cứng rắn thu lấy bích huyết diệt hồn kiếm. Muốn chết. Lúc này bóng dáng bích lục kia hiện thân là một người trẻ tuổi mặc bích lục trường bào, vẻ mặt âm tà, cương khí quanh thân giống như là vảy lân bằng lửa, lập lòe không ngừng, âm thanh lốp bốp liên tục vang lên. Khi thì ngưng kết thành đầu lâu, khi thì ngưng kết thành một pho tượng yêu ma quỷ quái. Đây là thần thông đã tu luyện tới âm dương cảnh tứ trọng. Tu vi như vậy thực ra cũng rất cường đại, có thể tung hoành một phương. Thế nhưng cũng không thể nào so sánh với bậc quái thai như là Phương Hàn. Lập tức Phương Hàn nổi lên ý nghĩ độc ác đối phó với người này. Đại nhật hỏa tai thoáng cái muốn đem người này đốt thành tro bụi. Thế nhưng âm thanh của Diêm đột nhiên chuyển đến. Phương Hàn, ngươi không thể giết người này. Bích huyết diệt hồn kiếm của hắn cũng không thể đoạt, nếu không thì sẽ là tai họa ngập đầu. Người này có chỗ dựa rất lớn đó. Chỗ dựa? Chỗ dựa như thế nào? Ta ngay cả yêu thần còn không sợ, hoa thiên đô còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ thế lực sau lưng tên này? Chẳng lẽ sau lưng hắn là tiên nhân hay sao? Phương Hàn ngẩn ra, ngược lại không có tiếp tục hành động xuất nhân đoạt bảo. Hắn biết là Diêm tuyệt đối sẽ không bắn tên không có mục đích. Tuy bích huyết diệt hồn kiếm phi thường mê người, thế nhưng nhiệm vụ trọng yếu của hắn lúc này là đi tìm ngũ hành linh căn. Nếu quả thực dẫn đến đại phiền toái, vậy cái được không bù nổi cái mất. Nào đâu biết thoáng cái do dự, tên trẻ tuổi mặc bích lục trường bảo kia mạnh mẽ cắn răng một cái, móc từ trong ngực ra một viên bích lục tiên đào, dường như là đại âm lôi khiến cho chân không chấn động. Bá, đại âm lôi này lăng không tạo thành âm vang trầm đục giống như có 100 vạn cân hỏa dược được kích nổ dưới đáy nước, khiến tất cả chung quanh không khí đều ba động, làm cho phong bạo màu đen của hắc nhật phong tai đều nổ tung. Thanh bích huyết diệt hồn kiếm như một con lục long chui ra, nhanh chóng né khỏi đại thủ của huyết dạ chi vương đang bao vây. Nháy mắt, tên kia cũng biến mất không còn bóng dáng. Người chờ đó, kết quả của người sẽ không tốt đẹp gì đâu. Người trẻ tuổi mặc bích lục trường bào để lại một câu: Ngươi đã cướp đi toàn bộ sát phạt chi khí chiến tranh mà ta tần tần khổ khổ thu thập, ngươi nhất định phải chết, nhất định phải chết. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng muốn đuổi theo giết chết tên kia, nhưng Diêm lại nói, giặc cùng chớ đuổi. Vài ngàn năm trước, bích huyết diệt hồn kiếm chính là pháp bảo do bích huyết lão quái luyện chế ra. Người này thù dai như đỉa, ai đắc tội với hắn, hắn sẽ nghĩ ra ngàn vạn phương kế để giết người đó, cho dù là tiểu bối cũng không ngoại lệ. Người tuy đắc tội với yêu thần, thế nhưng yêu thần lại đi tìm Phong Bạch Vũ báo thù mà không có đi đuổi giết ngươi. Vạn cổ cự đầu thì cũng phải có phong độ chứ. Thế nhưng bích huyết lão quái lại là một người khác. Nếu như ngươi giết người của hắn, mỗi ngày hắn sẽ dán mắt vào ngươi. Trừ phi là ngươi không ra khỏi Vũ Hóa Sơn. Nếu bước chân ra khỏi Vũ Hóa Sơn, hắn sẽ tới săn giết ngươi. Hơn nữa lão quái này quỷ kế đa đoan, lại tinh thông vô số loại thần thông ma giáo, như là vạn lý động sát thuật, tinh nguyên cảm ứng thuật. Chỉ cần ngửi thấy mùi của ngươi thì sẽ biết người ở đâu. Cho dù cách xa ngàn dặm hắn cũng phát hiện ra. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế mấy lần muốn diệt trừ hắn nhưng đều không thành công, đều để hắn chạy thoát. Người này có thể nói là cự đầu ở trong đám trưởng sinh bí cảnh, thế nhưng là một người duy nhất, không hề có phong phạm của một bậc cao nhân. Là nhân vật lợi hại như vậy sao? Phương Hàn nghe xong ngược lại hút vào một ngụm lương khí. Nếu như thời khắc nào mình cũng bị một lão quái vật là cự đầu trưởng sinh bí cảnh nhìn chằm chằm, đối phương chỉ cần nhờ chờ mình xuất sơn liền đuổi giết, vậy thì còn tu luyện con mẹ gì nữa. Chính mình tuy tác đội với yêu thần, thế nhưng yêu thần rất có phong độ, một năm đủ bốn mùa, sẽ không đi nhìn chằm chằm vào một tên tiểu bối như mình. Muốn giết đầu tiên thì cũng phải là giết Phong Bạch Vũ. Ra là vậy, may mắn trước đó ta đã biến đổi bộ dáng, cũng không qua nhận ra ta. Hiện tại ly khai chỗ này thôi, nhìn lại xem hồ lô của bảy người bị thiên sư nút vào, rốt cuộc có bao nhiêu sát phạt chi khí. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn thu lại thiên sư mạnh mẽ lao vút đi. Hơn một canh giờ sau, hắn lưu lại trên một mảnh thảo nguyên, lúc này mới khôi phục tướng mạo vốn có. Thực lực bây giờ của hắn có thể nói là cực kỳ cường đại, có thể chiến thắng cả thần thông thất trọng, kim đan, như là Vạn La. Thế nhưng đối với cao thủ trưởng sinh bí cảnh thì hắn quả thực giống như tiểu hài, không cách nào so sánh được. Đừng nói là trường sinh bí cảnh, cho dù là cao thủ thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp, thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng là hắn cũng không thắng được rồi. Tuy rằng có đạo khí huyết dạ chi vương, thế nhưng cảnh giới lại chênh lệch quá xa. Hiện tại bản thân hắn chẳng qua là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, còn chưa tới đỉnh phong, ngũ hành còn chưa luyện đủ. Nếu nhắn tu thành kim đan thì lại khác, nhưng hiện tại còn cách mục tiêu khá xa. Lấy ra hồ lô của bảy người mặc khô lâu trường bào vừa bị thiên sư nuốt vào. Phương Hàn biết bọn chúng là đệ tử của huyết ảnh ma tông, là một trong những môn phái trong ma môn nhất mạch, thực lực hùng hậu, không kém gì vũ hóa môn. Nhưng Phương Hàn đối với việc đánh những cao thủ chưa tới thần thông bí cảnh thì không để vào trong mắt. Dùng vong tình thủy xóa đi trí nhớ của bảy người này, sau đó thu lấy hổ lô cùng với khô lâu trường bào trên người chúng. Khô lâu trường bào là hạ phẩm bảo khí, có thể thấy huyết ảnh ma tông giàu có đến mức nào. Phương Hàn tự nhiên vui lòng thu tới. Tuy hắn không cần những y phục này nhưng mà có thể mang tới thị trường của Đại Huyền Quốc để bán. Người mua không biết là sẽ nhiều tới mức nào. Ba cái loại bán chạy nhất trên thị trường thì đầu tiên phải là đan dược, thứ hai là phi kiếm và thứ ba mới là pháp y. Bởi vì những thứ này đều là vật mà tất cả các môn phái đều để dùng, bồi dưỡng và ban thưởng cho đám đệ tử. Thế nhưng Phương Hàn lại đem chủ ý của mình đặt trên bảy cái hổ lô. Bảy cái hổ lô này có điểm giống với thất sát hổ lô, phẩm chất vô cùng tốt, nhưng lại không có công năng phòng thân hay giết địch. Công năng duy nhất của nó là hấp thu. Bên trong chỉ có một tòa đại trận rất mạnh, có điểm tương đồng với đại trận nút linh của Ngũ Ngục Vương Đỉnh vậy. Chẳng qua là trong mỗi một cái hổ lô này hơi lay động, giống như có vô vàn âm thanh của thiên quân vạn mã đang chém giết, giống như là chống trận chuyển ra, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ như bản thân trở về chiến trường viễn cổ. Như vậy cần phải có bao nhiêu sát phạt chi khí của chiến tranh mới có thể ngưng tụ thành đây? Phương Hàn ngưng tụ pháp lực trên hai mắt loáng thoáng thăm dò bên trong. Chỉ thế bên trong hoàn toàn biến thành một thế giới hư ảo, không biết có bao nhiêu người chém giết. Trong mỗi cái hồ lô đều tràn đầy sát phạt chi khí của chiến tranh. So với viên chiến hồn xá lợi mà mình ngưng tụ thì còn cường đại hơn gấp 10, gấp trăm. Cũng không biết bọn họ đã ngưng tụ thu thập qua bao nhiêu chiến trường, chiến tranh. Thực sự là đang buồn ngủ thì lại gặp chiếu manh. Ta đang muốn mở ra não hải thứ hai, muốn cô đọng sát phạt chi khí, cần có 108 viên chiến hồn xá lợi. Nếu muốn thành công thì phải hao phí rất nhiều công phu, hiện tại lại giảm được khá nhiều phiền toái. Phương Hàn mừng rỡ. Ở trong thế tục tuy rằng có nhiều quốc gia, khắp nơi đều có chiến tranh, nhưng muốn thu thập được sát phạt chi khí của chiến tranh để ngưng tụ 108 quả chiến hồn xá lợi là việc tuyệt đối không dễ dàng, tối thiểu cũng phải mất tới vài năm, thậm chí cả chục năm. Mà trong 7 cái hồ lô, sát phạt chi khí của chiến tranh tựa hồ cũng đủ để ngưng tụ 108 quả chiến hồn xá lợi rồi, có thể khiến Phương Hàn thuận lợi mở ra não hải thứ hai. Đây không phải là vận khí thì còn là cái gì nữa. Cũng không phải xuất nhiều khí lực, xem ra cô mà đã thương thì muốn làm người thường cũng khó. Mọi việc đều thuận lợi, Phương Hàn quanh chân ngồi xuống thi triển hải thận khí công, biến đổi cảnh vật xung quanh. Ngoài trừ các thủ thần thông thất trọng kim đan cảnh, ai cũng không nhìn ra bất cứ mánh khóe gì. Lúc này, trên thảo nguyên đang là mùa thu, cây cỏ liên miên. Hắn ngồi trong bụi cỏ, ẩn nấp rất an toàn, huống chi còn có diêm hộ pháp. Đem 7 hồ lô dốc ra, Phương Hàn bắt đầu hấp thu sát phạt chi khí bên trong. Đáng giận, đáng hận à, thực sự là quá ghê tởm. Ta tần tần khổ khổ dùng 7 tên nô bộc thu thập đi sát phạt chi khí chiến tranh trong vòng 9 năm, không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến, còn khơi mào nên rất nhiều tràng chiến tranh. Hiện tại đã sắp sửa thành công, trở về để phụ thân luyện bích huyết diệt hồn kiếm thành đạo khí. Hiện tại lại thất bại trong gang tấc, thật là đáng giận. Người nọ rốt cuộc là ai? Chỉ trong chốc lát đã hủy hoại bao nhiêu khổ công trong nhiều năm của ta như vậy, lại dám đoạt đồ của Linh công tử ta, đúng là chán sống rồi. Lúc này người trẻ tuổi mặc trường bào bích lục kia mang theo khuôn mặt âm lãnh chạy vào chỗ sâu nhất trong thảo nguyên, lớn tiếng mắng chửi. Kiếm khí dày đặc khiến cho phương viên 10 dặm thổ địa đều bị chém thành những vết nứt lớn. Xem ra chỉ có mời sát thủ thôi. Vị Linh công tử này suy nghĩ một lát, đột nhiên lấy ra một đạo hắc sắc phù lục thoáng cái đốt lên, lập tức có vô số khói đen bay lẫn vào hư không. Thời gian trôi qua khoảng 3 canh giờ, phía chân trời đột nhiên truyền đến âm thanh phá không, sau đó có vô số luồng khí vặn vẹo, rồi 3 bóng người xuất hiện trước mắt Linh công tử. 3 người này bề ngoài mỗi người đều thon dài đeo mạc che mặt, làm cho người ta không thể nhìn ra tướng mạo. Hiển nhiên là đám sát thủ trong thế tục. Thế nhưng khí tức trên người bọn này lại cường đại khiến người ta hít thở không thông, không thấp hơn chút nào so với Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, hai nhân vật cự đầu kim đan. 3 người bịt mặt này đều là thần thông thất trọng kim đan cảnh. Thì ra là Linh công tử, người phát ra phù lục để 3 người bọn ta cùng chạy tới là muốn đối phó với người nào? Một người bịt mặt trong đó lên tiếng. 3 người chúng ta cũng không phải là khó mời, mỗi lần xuất động giết người chỉ cần một kiện thượng phẩm bảo khí. Ta biết 3 người các ngươi chính là bài danh thứ 2, thứ 3, thứ 4 trong nhóm tứ thập đại đạo hải ngoại. Vạn Quy Tiên Đảo nhiều lần áp chế các ngươi mà không thành công, ngược lại hào binh tổn tướng, rất nhiều đệ tử của Thái Nhất Môn cũng muốn giết các ngươi, thế nhưng các ngươi vẫn sống tốt như cũ. Lần này ta mời các ngươi tới đương nhiên là sẽ trả thủ lao hậu hĩnh, các ngươi sẽ không cho rằng ta ngay cả thủ lao cũng không trả được đấy chứ? Linh công tử âm lãnh nói. Nguyên lai 3 người này cư nhiên bài danh thứ 2, thứ 3, thứ 4 trong tứ thập đại đạo của hải ngoại, cực kỳ hung ác, bá chủ một phương. Ngày đó Phương Hàn ở trên biển đánh chết tuyệt mệnh đảo chủ bài danh thứ 38 của đám tứ thập đại đạo, chiếm được ngũ ngục vương đỉnh. Thần thông của tuyệt mệnh đảo chủ là thần thông tam trọng nguyên cương cảnh, đã luyện thành cương khí hết sức đại đạo. Nhưng mà một người bài danh thứ 38, một người bài danh là sau vị trí thứ 5, chênh lệch quá lớn, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng thấy được sự chênh lệch. Trên biển lớn mênh mông, thế lực hung ác nhất chính là tứ thập đại đạo, ngay cả Vạn Quy Tiên Đảo trong Tiên Đạo thập đại phái cũng khó lòng tiêu diệt bọn hắn. Hiện tại Linh công tử này thoáng cái gọi ra 3 cao thủ bá chủ xếp hạng 234 trong thứ tập đại đạo, có hậu trường vững vàng như vậy đích thực là vô cùng mạnh mẽ. Phụ thân của Linh công tử là Bích Huyết lão tổ, chúng ta tự nhiên sẽ không hoài nghi là người không trả được thủ lao. Một người bịt mặt trong nhóm tinh tế nói. Vậy người muốn giết người nào, chỉ ra tướng mạo thân phận quán đi. Tướng mạo của người nọ là thế này. Linh công tử vung tay lên, bộ dáng của Phương Hàn dần hiện ra. Đây đương nhiên là bộ dáng do hải thận khí công biến thành. Người này dường như ta chưa từng gặp qua, chỉ sợ không phải bộ dáng thật. Một người bịt mặt khác liếc mắt nhìn hình ảnh, trên người toát ra ma lực cường đại. Ta cũng đã bắt được khí tức của hắn, trong bình ngọc này chính là khí tức. Linh công tử âm âm cười, các người cứ theo khí này mà đi giết người, sẽ không nhầm đâu. Sau khi giết hắn thì cầm 7 cái hổ lô về cho ta. Điều này không thành vấn đề. Ba người bịt mặt cùng lên tiếng đáp ứng rồi tiếp nhận bình ngọc, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất không thấy. Ở chỗ sâu trong thảo nguyên, một đoàn sát phạt chi khí mãnh liệt xoay tròn. Vô số khí tức giống như đến từ chiến trường viễn cổ thoát ra. Trăm ngàn vạn tâm tình tuyệt vọng, thống khổ và hưng phấn của con người dâng lên. Vô số cảm xúc như vậy đủ để phá tan bất luận đại não của một cao thủ thần thông bí cảnh nào. Lúc này Phương Hàn đang toàn tâm toàn ý mở ra não hải thứ hai. 7 cái ấn đầu lâu của hổ lô quay quanh thân hắn. Sát phạt chi khí cực kỳ mạnh mẽ truyền tới. Toàn bộ đều quán nhập vào trong đầu hắn. Trong 7 cái hồ lô này đều là Linh công tử dẫn người thu thập sát phạt chi khí trong vòng 9 năm, không biết đã trải qua bao nhiêu chiến trường mới ngưng tụ được từng này sát phạt chi khí. Vốn là cần nhờ cố sát phạt chiến khí này để cô đọng bích huyết diệt hồn kiếm, sau đó để cho bích huyết lão quái xuất thủ, cuối cùng luyện nó thành đạo khí. Thế nhưng việc này không thực hiện được, lại để Phương Hàn chiếm đại tiện nghi, trực tiếp dùng công pháp của bàn vũ đại lục thần thông cùng với cỗ sát phạt chi khí này mở ra não hải thứ hai. Trong chỗ tối tăm, trời có âm dương, đất có bẩn sạch, người có nam nữ, chỉ một âm sẽ không lâu dài, chỉ một dương thì không sinh được. Thiên địa chân cương, nhật nguyệt thủy hỏa, thức hải thứ hai, tử phủ trọng mở. Phương Hàn hấp thu sát phạt chi khí trong một cái hổ lô, trong đầu một viên chiến hồn xá lợi lập tức ngưng tụ hình thành. Đầu tiên là 72 khỏa tiểu chiến hàn xá lợi, sau đó là 36 khỏa đại chiến hồn xá lợi, 72 là thiên cương, 36 là địa sát. Đến cuối cùng tất cả sát phạt chi khí trong 7 cái hổ lô, cơ hồ đều rót vào trong đầu Phương Hàn. 108 khỏa chiến hồn xá lợi ở trong đầu như ngôi sao thiên cương địa sát phát ra ánh sáng lấp lánh, mỗi khỏa đều tràn ngập cương sát chi khí. Phương Hàn án chiếu trận đồ thiên cương địa sát kết thành tinh trận ở trong đầu, sau đó cố gắng làm một bước cuối cùng, ý đồ cảm ứng 36 thiên cương tinh, 72 địa sát tinh ở bên ngoài vực ngoại tinh không, sau đó để lực lượng sinh ra cảm ứng lẫn nhau, thiên nhân giao cảm. Nhờ vào lực lượng hào hùng mênh mông của ngôi sao cùng sát phạt chi khí của chiến hồn xá lợi để trung hòa và phối hợp, cuối cùng mới mở ra não hải thứ hai. Mở ra não hải thứ hai mấu chốt nhất là bước cảm ứng thiên nhân này. Nhanh thì 3 đến 5 ngày, mà nhiều thì hơn chục ngày, mà người có tư chất kém cả đời vô pháp cảm ứng. Nhưng tư chất của Phương Hàn thì không có vấn đề gì. Hắn đã là thiên nhân cảnh cao thủ, lại thắng được cả cao thủ kim đan. Tại trong giới tu đạo cũng là nhân vật số 1. Bất cứ công pháp gì chỉ cần dùng tâm tu luyện, hắn tuyệt đối sẽ thành công. Lúc Phương Hàn cố gắng cảm ứng thiên nhân, ý niệm câu thông với 36 khỏa thiên cương tinh, 72 khỏa địa sát tinh ở vực ngoại, trên thảo nguyên rộng lớn mênh mông, đồng thời có 3 bóng người trên không trung đang cẩn thận tìm kiếm. Không ngờ Linh công tử lại mời được sát thủ trong tứ thập đại đạo ở hải ngoại. Đám người tu đạo giới ở hải ngoại, mỗi khi nghe đến cái tên tứ thập đại đạo thì đều sợ mất cả mật. Phương Hàn trên thảo nguyên tu luyện não hải thứ hai, dùng hải thận khí công che giấu hình thể, mà tam đại sát thủ cấp bậc kim đan cũng đang hung hăng tìm hắn để giết. Giờ khắc này rất nhiều trưởng lão Vũ Hoa Môn cũng đang thương lượng một bậc đại sự. Một tòa thành lơ lửng trên bầu trời Bạch Vân, trong Vũ Hóa Thiên Cung, Trường Sinh Bí Cảnh, Vạn Cổ Cự Đầu, Thiên Hình Trưởng Lão, còn có Thần Thông Thập Trọng Thiên Công Trưởng Lão, Truyền Công Trưởng Lão và rất nhiều đại trưởng lão khác như là Dược Vương Trưởng Lão, Tàng Kiếm Trưởng Lão, Tình Túc Trưởng Lão, vân vân và mây mây, đều là thần thông thất trọng kim đan trở lên, khoảng chừng hơn chục vị. Đây đã đều là tinh hoa của môn phái rồi, hiện tại đều tụ tập dưới một mái nhà, hiển nhiên đã xảy ra đại sự. Trên thực tế, từ khi Phương Hàn nói cho trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn là Phong Bạch Vũ biết chuyện, thì tất cả trưởng lão cao cấp của môn phái mỗi ngày đều bí mật thương lượng đại sự. Thần tộc xuất hiện, đại sự bực này, chỉ cần là biết một ít chi tiết thôi, cũng khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Ok, như vậy thì mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay để anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.